Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 11. Khi vụ nổ xảy ra, tôi chỉ thất thần được giây lát, bởi vì gần như cùng lúc đó, một sức mạnh vô hình cực lớn từ mọi phương hướng ập vào người tôi. Cảm giác đau đớn chẳng khác nào thịt nát xương tan, bao trùm toàn thân tôi. Ngực tôi nóng ran, cổ họng có vị tanh tanh ngọt ngọt. Sau đó tôi phun ra một búng máu tươi. Tấm mặt nạ bảo hộ lênh láng máu đỏ. Mặt tôi cũng toàn máu, là máu. Tiểu thư! Tôi nghe thấy tiếng A Đạo Phổ hét lên kinh hãi. Tầm nhìn vốn đã mơ hồ, giờ lại ngập trong ánh sáng chói lóa. Cảm giác nghẹt thở khi tiến hành cú nhảy không gian phủ chụp lấy tôi. Trước mắt tối đen, tôi choáng váng rồi ngất hẳn. Tôi cũng không biết mình đang ngất hay đang ngủ. Chỉ thấy đầu nhức như búa bổ, toàn thân phát sốt, chỗ nào đó trên vai cứ bỏng rát mãi không thôi. Cảm giác nóng hầm hập này vô cùng quen thuộc. Đó là sức mạnh tinh thần của Mộc Huyền. Chúng đột nhiên trở nên mạnh mẽ vô cùng, bao trùm lấy toàn thân tôi, nhốt tôi trong ngọn lửa thiêu đốt. Giết hắn! Giữa lúc tôi đau đớn đến chết đi sống lại, bên tai tôi xuất hiện một tiếng nói xa lạ. Ai đang nói chuyện với tôi vậy? Ai giết ai? Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng càng làm vậy thì đầu lại càng đau nhức. Á á! Tôi không nhịn được hét lớn. Tiểu thư! Tiểu thư! Giọng nói lo lắng quen thuộc vang lên bên tai tôi, nghe rõ mồn một. Tôi mở bừng mắt, thấy ngay cái đầu kim loại tròn xoe cùng cái lưng đang khom mình đứng cạnh giường. Mạc Lâm! Anh ta gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi liếc nhìn xung quanh, đây là một khoang máy bay xa lạ, trong khoang chỉ có hai chúng tôi. Chỗ này là đâu vậy? Tôi hỏi. Mục Huyền đang ở đâu? Cái tên rất đỗi thân quen vừa buột khỏi miệng, đầu tôi liền lóe lên hình ảnh máy bay anh đâm xuống rồi nổ tung. Cơn đau đớn dội thẳng vào tim tôi, khiến tôi đờ đẫn ngay lập tức. Mạc Lâm nói nhỏ, đây là lô cốt vũ trụ nằm trên vùng đất hoang vu, tiểu thư đã được an toàn rồi. Lúc thượng úy A Đạo Phổ tiến hành nhảy siêu quang tốc, tiểu thư đột nhiên nôn ra máu rồi bất tỉnh. Tôi đã kiểm tra thử, tiểu thư ngất đi là do sức mạnh tinh thần bị chấn động. Lúc máy bay của ngài chỉ huy nổ tung, sức mạnh tinh thần của ngài ấy bị chấn động mạnh. Trên người tiểu thư cũng có một ít sức mạnh tinh thần của ngài ấy nên mới bị ảnh hưởng. Bây giờ thì không sao rồi. Sức mạnh tinh thần bị chấn động mạnh. Lồng ngực tôi nghẹn lại. Lúc đó rốt cuộc Mục Huyền đã phải đau đớn nhường nào. Đến cả sức mạnh tinh thần của anh cũng bị chấn động như thế. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Đôi mắt đỏ của Mạc Lâm vô hồn. Bọn họ nói sẽ đoạt lại xác máy bay của ngài ấy bằng bất cứ giá nào. Xác máy bay? Ý của Mạc Lâm là khả năng Mục Huyền sống sót là rất thấp. Đầu óc tôi trống rỗng, cơn đau tê tái tỏa lan khắp lồng ngực, song cảm giác ấm áp quen thuộc vẫn còn vẹn nguyên bao bọc lấy thân thể tôi. Vết thương trên vai vẫn nóng rẫy, cảm giác mềm mại, ấm áp còn vương vấn. Phải chăng là phần sức mạnh tinh thần còn sót lại của Mục Huyền? Để tôi đưa tiểu thư qua trung tâm chỉ huy. Mạc Lâm nói nhỏ. Mạc Phổ và phó chỉ huy hạm đội có dặn, khi nào tiểu thư tỉnh lại, chúng tôi sẽ hộ tống tiểu thư trở về đế đô. Hành lang dài thắp đèn sáng trưng, người qua kẻ lại đông như mắc cửi. Mặt mũi ai nấy đều u ám, thậm chí có người còn sưng húp mắt như vừa khóc một trận. Đến cả Mạc Lâm đi trước dẫn đường cũng nín thinh, tâm trạng của tôi ngày càng nặng nề. Vừa đẩy cánh cửa vào trung tâm chỉ huy, tôi đã nhìn thấy rất nhiều quân nhân đang ngồi quay lại quanh màn hình. Riêng có một nhóm sĩ quan đứng ở giữa, bọn họ đang cùng theo dõi hình ảnh ba chiều trong không gian. Đó là hình ảnh máy bay của Mục Huyền trúng đạn, lao xuống, nổ tung. Khóe mắt tôi bỗng ươn ướt, tôi liền cúi đầu xuống không xem nữa. Tiểu thư! Nghe có người gọi, tôi mới ngẩng lên, hóa ra là Mạc Phổ. Mạc Phổ đang đứng cùng đám sĩ quan, nhìn thấy tôi anh ta lập tức bước lại. Cùng đi với anh ta còn có một người đàn ông trung niên trông khá quắc thước. Tiểu thư, tôi là Vưu Ân, phó chỉ huy hạm đội. Ông tự giới thiệu một cách điềm đạm. Mạc Phổ giới thiệu. Tiểu thư, bây giờ sĩ quan Vưu Ân tạm thời chỉ huy hạm đội. Tôi gật đầu. Mục, sĩ quan chỉ huy. Tôi hít một hơi sâu. Liệu anh ấy có cơ sống sót không? Tôi vừa dứt lời, tất thảy mọi người xung quanh gần như cùng lúc dừng phát công việc, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, trong mắt nhiều người đã đỏ hoe. Phó chỉ huy Vưu Ân lặng đi giây lát, khóe mắt ông tựa hồ cũng ngấn ngấn nước, song ông nhanh chóng lấy lại vẻ trấn tĩnh. Xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm ngài ấy. Trái tim tôi như chìm xuống đại dương sâu thẳm. Mười mấy phút sau, Mạc Phổ và Mạc Lâm đưa tôi ra bãi đỗ. Năm chiếc máy bay chiến đấu đang chờ sẵn. À Đạo Phổ đứng cạnh chiếc máy bay xếp đầu hàng, giơ tay chào tôi theo kiểu nhà binh. Mạc Phổ nói, tiểu thư, vùng đất hoang vu đã ở trong tình trạng chiến tranh. Tôi cử người đưa tiểu thư về đế đô trước. Tôi gật đầu, các anh cũng bảo trọng. Mạc Lâm đột nhiên nghẹn ngào, tiểu thư, nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nhịn. Tôi ngây người, anh ta hiểu nhầm rồi, tôi đâu có muốn khóc, chỉ là có đôi chút đau lòng. Tôi không sao, các anh cứ tập trung tinh thần đi cứu anh ấy đi, tôi nói nhỏ. Nhưng đầu Mạc Lâm cúi gằm, máy bay đã nổ tung rồi. Mạc Lâm, chú câm miệng cho tôi. Mạc Phổ cất giọng lạnh lùng, xác máy bay vẫn chưa tìm thấy, ngậm ngay cái miệng thối của chú lại. Tuy gương mặt bằng kim loại của Mạc Phổ chẳng có bất cứ biểu cảm nào, nhưng sự kiên định trong giọng nói của anh ta khiến người nghe rất cảm động. Dù ngài chỉ huy chết trong vụ nổ thì đã sao, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, đế quốc cũng không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ thỉnh cầu Hoàng đế Bệ Hạ cho phép tìm kiếm chủng tộc thời gian. Tôi giật mình, chủng tộc thời gian là gì? Mạc Lâm nghẹn ngào, chủng tộc thời gian đó ư, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, không phải thật đâu. Cái chủng tộc có thể điều khiển và đi xuyên qua thời gian ấy vốn không tồn tại mà, mấy trăm năm qua đã có người nào gặp bọn họ đâu chứ. Mạc Phổ lạnh lùng thốt, dù có mất cả cuộc đời tôi cũng nhất định phải tìm bằng được bọn họ. Xin bọn họ đưa tôi quay ngược về thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ để cứu ngài chỉ huy. Ngài ấy không thể chết được. Mạc Lâm thẫn thờ nhìn Mạc Phổ. Được, tôi sẽ cùng anh đi tìm. Chúng ta nhất định sẽ cứu sống ngài chỉ huy. Nhìn hai anh em bọn họ ủ rột, tôi thấy không đành lòng. Thế ra chủng tộc thời gian chỉ là một truyền thuyết. Bọn họ nhất định không chịu chấp nhận cái chết của Mục Huyền, bèn gửi gắm hy vọng vào một truyền thuyết. Nếu trên cõi đời này thật có tồn tại chủng tộc đó thì tốt biết mấy. Máy bay yên ả lướt đi giữa vũ trụ, vùng đất hoang vu mỗi lúc một cách xa tít tắp. Tôi một mình ngồi ở khoang sau máy bay, ngây người ngắm lưỡi dao trong tay. Vừa nãy Mạc Lâm đưa cho tôi con dao này, nghe nói lần trước tôi dùng nó để đâm Khải Á, Mục Huyền vẫn nhớ lấy về. Nhưng vì nó đã nằm trong thân thể của người đàn ông khác nên anh không đưa lại cho tôi. Bây giờ, nó có thể sẽ trở thành di cốt của Mục Huyền. Tuy tôi không kêu gào khóc lóc như những người khác, nhưng cứ nhớ đến cảnh máy bay của anh nổ tan tành, nhớ đến nụ hôn ngọt ngào của chúng tôi trước đó, tim tôi lại như bị bóp nghẹt, đau đớn không chịu nổi. Có một số chuyện đã thay đổi, từ lúc nào tôi còn chẳng hay biết. Về lý mà nói, nếu Mục Huyền chết thì tôi có thể đường đường chính chính quay về trái đất. Nhưng tại sao tôi không thể nào vui nổi, ngược lại còn cảm thấy rất đau lòng. Lúc máy bay bị bắn rơi, anh muốn nói với tôi điều gì? Hoa Dao, tôi không. Không, không gì chứ, không quên tôi, không thể quay về. Tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh tinh thần của anh trong người mình. Không biết sau khi chủ nhân chết đi, sức mạnh tinh thần còn có thể duy trì được bao lâu? Anh còn có thể vương vấn lại bên tôi bao lâu? Đếm ngược tới lần nhảy thứ nhất. 10, 9, 8. Nghe giọng A Đạo Phổ truyền tới, tôi bèn nhắm mắt lại, không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Do sức mạnh tinh thần trên người tôi bị chấn động, Mạc Lâm đã bàn với A Đạo Phổ chia một bước nhảy siêu quang tốc bình thường thành 3 bước ngắn hơn. Bọn họ lo nếu nhảy một bước về thẳng đế đô, khoảng cách quá xa, tôi sẽ không chịu nổi trường năng lực. Vài giây sau, chúng tôi đã có mặt ở một khu vực khác. À Đạo Phổ nói, tiểu thư, cô nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt, chút nữa chúng ta lại nhảy tiếp. Tôi không đáp lời, Tôi chợt thấy có gì đó không đúng. Luồng khí sức mạnh tinh thần bao bọc lấy cơ thể tôi, dường như đã mất dần sức ấm. Đầu vai đau nhức giờ cũng dịu đi nhiều. Lẽ nào tàn dư sức mạnh tinh thần của Mục Huyền đã bắt đầu tiêu tan? Giết hắn! Tiếng nói đó lại vang vọng lên trong óc tôi, có điều nghe xa xôi hơn hẳn. Tôi giật mình, lưng áp chặt vào vách khoang. Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Tại sao mình lại nghe được chứ? Lần nhảy siêu quang tốc thứ hai nhanh chóng diễn ra. Lần này chúng tôi nhảy đến một tinh vân trắng xóa. Còn một lần nhảy nữa là tới đế đô. Hòa đạo phổ thông báo. Khoan đã! Tôi vội vã ngẩng đầu. Một lát nữa hãy nhảy. Thưa vâng. Tuy nghi hoặc song A Đạo Phổ vẫn nghe theo lời tôi. Lòng tôi tràn ngập hoang mang, có điều gì đó vẫn không đúng. Sau lần nhảy siêu quang tốc vừa rồi, sức mạnh tinh thần trên mình tôi càng yếu thêm. Điều này khiến tôi cảm thấy bứt rứt. Sao lại thế nhỉ? Trong đầu tôi vụt qua một ý nghĩ mơ hồ, dường như là một điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng tôi không thể nắm bắt kịp, cũng không thể hình dung. A Đạo Phổ và tay lái phụ nhấp nhổm chờ đợi. Đoàn máy bay bảo vệ cũng tắt động cơ, lờ lửng xung quanh chúng tôi. Tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, đoạt vắt óc suy nghĩ. Rốt cuộc tại sao mình lại có cảm giác bứt rứt như vậy? Hai lần sức mạnh tinh thần tự dưng yếu hẳn đi, hai lần nhảy siêu quang tốc. Đầu óc tôi lóe lên một tia sáng, tôi đã tìm ra chỗ không đúng. Xét theo logic, nếu chút tàn dư của sức mạnh tinh thần có giảm đi theo thời gian, thì đáng ra nó phải giảm từ từ, dần dần, chứ không phải đột ngột sụt giảm sau khi tôi tiến hành nhảy không gian. Điều đó chứng tỏ sức mạnh tinh thần yếu đi là do khoảng cách. Tại sao lại như vậy? Tại sao mình càng rời xa vùng đất hoang vu thì sức mạnh tinh thần càng suy yếu? Lẽ nào là tại mình càng cách xa Mục Huyền? Mình cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy thật ư? Vậy có thể nào dựa vào cảm giác này để tìm ra anh ấy không? Từ trước tới nay, tôi chẳng bị ảo giác bao giờ. Tại sao trong đầu tôi lại vang lên mấy tiếng, giết hắn, thậm chí còn lặp lại hai lần? Lẽ nào âm thanh đó có liên quan đến sức mạnh tinh thần của Mục Huyền? Hay đó là âm thanh mà anh nghe thấy? Thế thì Mục Huyền vẫn còn sống, có kẻ muốn giết anh. Anh đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Suy đoán này vô cùng khó tin, nhưng vẫn khiến tôi không kìm được xúc động. A Đạo Phổ, anh có thể nhảy trở lại vị trí vừa rồi không? Tôi cất giọng run run. Hả? Tại sao? A Đạo Phổ vô cùng kinh ngạc. Xin hãy nhảy đi. Tôi từ tốn thốt. Suy đoán của tôi nhanh chóng được chứng thực. Sau hai lần nhảy siêu quang tốc về đến vùng đất hoang vu, tôi lại cảm nhận được sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ. A Đạo Phổ vẫn đang bồn chồn đợi lệnh của tôi. Mau dẫn tôi đi gặp Phó Chỉ Huy và Mạc Phổ. Tôi cất giọng kiên định. Lúc thấy tôi đặt chân vào trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người đều trố cả mắt ra. Mạc Lâm là người đầu tiên lên tiếng. Tiểu thư! Tim tôi đập thình thịch, tôi run run kể cho bọn họ nghe những phát hiện và suy đoán của mình. Cuối cùng tôi kết luận. Tôi nghĩ Mục Huyền có thể vẫn chưa chết. Tôi cảm nhận được sức mạnh tinh thần của anh ấy. Biết đâu chừng tôi sẽ tìm được anh ấy. Nhưng phải hành động thật gấp, vì hình như anh ấy đang gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người đều nghệt ra nhìn tôi. Mạc Lâm xúc động ôm mặt, Mạc Phổ và Vưu Ân đầy vẻ lưỡng lự. Tôi sợ bọn họ vẫn chưa tin, định tiếp tục lên tiếng thuyết phục. Nhưng Vưu Ân đã đột ngột ngẩng đầu, vẻ như bừng tỉnh, nhanh tay giả nút điều khiển màn hình. Chúng tôi đều quay sang ông ta. Ông ta nhíu mày, tựa hồ rất nghi hoặc, lại dường như có chút xúc động. Một lát sau, ông ta cho dừng màn hình, rồi chỉnh phóng to. Màn hình đang dừng tại thời khắc máy bay của Mục Huyền đâm vào chiến hạm địch. Đầu máy bay của anh vừa chạm tới vỏ tàu của đối phương. Tiểu thư nói rất đúng. Vưu Ân cất giọng run run. Rất có thể ngài chỉ huy vẫn chưa chết. Nghe ông ta nói vậy, mọi người lại càng kinh ngạc. Không ít người tỏ vẻ xúc động ra mặt. Tim tôi cũng đập vội hơn. Tiểu thư, cô hãy qua đây. Mọi người hãy qua cả đây. Nhìn này. Ông ta chỉ tay vào hình ảnh lập thể. Mấy hôm rồi tôi xem đi xem lại đống hình này mãi. Vì cứ thấy là lạ, xong mới nhận ra. Trước khi đâm xuống, đường bay của ngài chỉ huy hơi bất bình thường. Mọi người hãy để ý. Hướng ngoặt này không hợp lý tí nào, khác hẳn với phong cách của ngài chỉ huy. Ban đầu tôi còn tưởng là do lúc đó máy bay bị hỏng hóc nên đường bay mới nguệch ngoạc thế. Nhưng mấy câu lúc nãy của tiểu thư đã nhắc cho tôi ngờ rằng cú đâm của ngài chỉ huy là một hành động đã được ngài ấy tính toán cực kỳ chuẩn xác. Mọi người hãy nhìn vào đây. Tôi đã xem qua sơ đồ kết cấu của loại chiến hạm này. Vị trí mà ngài chỉ huy đâm vào chính là bộ phận bơm của chiến hạm. Đó là một đường ống hẹp nhưng rất chắc chắn, hơn nữa còn được phun sơn chống cháy nổ. Vưu Ân lại chạm tay vào màn hình, đổi sang cảnh chiến hạm bị vỡ thành mấy mảnh. Ông ta chỉ vào một mảnh. Lúc xảy ra vụ nổ, cả đường ống bơm vẫn sẽ nằm gọn trong mảnh vỡ này, vì cấu tạo của nó vốn là như thế. Nếu góc độ đâm của ngài chỉ huy chuẩn xác, và nếu ngài ấy có thể bật ra khỏi máy bay ngay trước khi xảy ra vụ nổ, cả người và ghế ngồi của ngài ấy sẽ rời đúng vào chỗ ống bơm. Như vậy ngài ấy vẫn có khả năng sống sót. Mọi người há hốc mồm, tôi cảm thấy lồng ngực thắt lại. Thế thì ý của ông là Mục Huyền thật sự có khả năng sống ư? Vưu Ân hít một hơi sâu cho bớt lạc giọng. Đây là một thao tác hạng phi công bình thường khó có thể hoàn thành. Nhưng nếu là ngài chỉ huy thì hoàn toàn có khả năng. Nếu tiểu thư cảm nhận được vị trí của ngài chỉ huy, chúng ta có thể lập tức lên đường. Tốt quá, tốt quá! Đám binh sĩ xung quanh vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Vưu Ân, Mạc Phổ, Mạc Lâm cùng rất nhiều người khác đều nhìn tôi vẻ mong đợi. Tôi gật đầu, lòng nửa xúc động, nửa căng thẳng. Bên tai lại nghe vang vẳng câu Mục Huyền thì thầm trước khi máy bay của anh nổ tung. Hoa Dao, tôi sẽ không chết, phải chăng đó là điều mà giây phút ấy anh muốn nói với tôi? Tôi rời khỏi vùng đất hoang vu, đúng hôm Dịch Phố Thành chính thức đề xuất đàm phán với quân đội đế quốc. Lá bài trong tay hắn chính là căn cứ địa hải Luân Nhĩ. Nghe nói toàn bộ sĩ quan trong bộ chỉ huy đều khinh thường hành vi của Dịch Phố Thành. Theo bọn họ phân tích thì Dịch Phố Thành vốn muốn lặng lẽ chiếm lĩnh căn cứ địa mà thần không biết, quỷ không hay. Sau đó phát động cuộc đột kích bất ngờ vào vùng đất hoang vu, vơ vét hết tài nguyên ở khu vực này rồi lẹ lảng cuốn gói. Thế mới phù hợp với tác phong lưu manh nhất quán xưa nay của bọn lính đánh thuê. Ai ngờ được tôi và Mục Huyền lại tình cờ phát hiện ra âm mưu nọ. Lệnh phòng thủ nghiêm ngặt được ban ra, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh bị phá tan. Dịch Phố Thành tất nhiên chẳng dạy gì đánh chính diện, thế nên mới chuyển qua dùng kế sách nhiễu. May mà hắn không biết ngài chỉ huy đang ở trên địa bàn của mình. Vưu Ân nói, nếu không, tên hồ ly đó phải đòi một nửa tài nguyên của đế quốc là ít. Vưu Ân xin chỉ thị của hoàng đế, quyết định kéo dài thời gian đàm phán với Dịch Phố Thành. Mọi người hy vọng trong thời gian đó, chúng tôi có thể cứu Mục Huyền trở về. Nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, hơn nữa không thể huy động đông người tham gia. Chúng tôi gồm 10 người, chia ra thành 5 chiếc máy bay chiến đấu. A Đạo Phổ là đội trưởng, Mạc Phổ là đội phó, Mạc Lâm dành chuyện cứu thương nên cũng đi cùng, những người còn lại đều là lính không quân tinh nhuệ. Mạc Phổ và một phi công nữa cùng lái máy bay, tôi và Mạc Lâm ngồi ở khoang sau. Máy bay đã xuất phát được một lúc nhưng vẫn chẳng ai lên tiếng, không khí có vẻ khá căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Mạc Lâm không nhịn nổi, có lẽ do thấy được tia hy vọng nên anh ta đã lấy lại được sức sống. Mặt anh ta cảm khái hết sức. Tiểu thư, hoạn nạn mới biết chân tình. Tiểu thư mạo hiểm thế này là vì ngài chỉ huy. Nếu biết, ngài ấy nhất định sẽ cảm động chết đi được. Tôi đã hố một bận, thế nên biết anh ta nói chuyện trên tần số công cộng là không nên ừ hử gì hết. Ai dè Mạc Lâm vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Để ngăn anh ta lại, tôi buông một câu. Nếu người đó là anh, tôi cũng sẽ đi làm như vậy. Mạc Lâm vui mừng há hốc mồm, sau đó quay qua hỏi Mạc Phổ. Tiểu thư nói như vậy, tôi nên mừng cho bản thân mình hay là buồn thay ngài chỉ huy đây? Mạc Phổ trả lời, tốt nhất chú nên tự lo cho bản thân trước đi. Nếu ngài chỉ huy biết được, chú thử đoán xem liệu ngài ấy có tìm chú quyết đấu không? Người em trai có sức chiến đấu một chữ số của tôi. Không ít người phì cười trong hệ thống liên lạc. Một người lên tiếng, Mạc Lâm, khi nào gặp ngài chỉ huy, tôi sẽ mách ngài ấy. Một người khác thì bảo, Mạc Lâm, nếu muốn chúng tôi ngậm miệng thì mau giao nộp đống rượu tích lũy ra đây. Anh là người máy, thu thập nhiều rượu thế làm gì, định làm dầu bôi trơn hả? Mạc Lâm đang ôm mặt buồn bực, nghe thế bèn lên tiếng. Phi, số rượu đó là để dành cho hôn lễ của ngài chỉ huy đấy. Các anh đúng là kẻ cướp giữa ban ngày. Mọi người đều cười ha hả, tôi cũng không nhịn được cười. Sau trận cười, hệ thống liên lạc bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Bầu không khí lại trùng xuống như lúc đầu. Nhất định phải cứu bằng được ngài chỉ huy, A Đạo Phổ nói. Nhất định, mọi người đồng thanh đáp. Tuy nhiên công cuộc tìm kiếm không thuận lợi như chúng tôi dự định. Ban đầu mọi việc tiến triển vô cùng chậm chạp. Tôi chỉ có thể cảm giác được phương hướng một cách chung chung, đại khái. Nhưng vũ trụ bao la như vậy, sai một ly là đi cả chục năm ánh sáng. Có lúc chúng tôi càng tiến về phía trước thì cảm giác của tôi càng suy yếu. Thế là đành phải quay lại lần mò từ đầu. Thậm chí có một lần, chúng tôi vô tình thực hiện bước nhảy siêu quang tốc đến khu vực có hơn 50 chiến hạm của bọn lính đánh thuê. Cả đám hoàng hồn lập tức quay đầu tẩu thoát. May sao bọn chúng đang lúc neo lại nghỉ, nên tới lúc đuổi đến thì chúng tôi đã lại nhảy siêu quang tốc chuồn mất. Đối với tôi, sự cố đó thật khó mà nói hết ra lời. Đường lúc máy bay tròng trành nghiêng ngả, thật tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho đỡ khó chịu. Nào ngờ lại có tới mấy giọng nói cuống quýt gọi tôi qua hệ thống liên lạc. Tiểu thư, cây cột, mau ôm cột, cây cột của ngài chỉ huy. Tôi ngây người, mất vài giây mới hiểu bọn họ định nói gì. Có lẽ cuộc đối thoại kinh điển hôm đó của tôi và Mục Huyền đã lan truyền khắp hạm đội rồi. Mạc Lâm còn bép xép mồm miệng. Cột gì cơ, tôi cũng muốn ôm cột. Sự quan tâm của những người lính khiến tôi vừa ngại vừa cảm động. Tôi chẳng thèm để ý đến Mạc Lâm, quay sang ôm chặt cây cột bên cạnh. Tâm trí tôi chợt hiện lên gương mặt tuấn tú của Mục Huyền. Nhớ hôm đó, anh nở nụ cười nhàn nhạt, cất giọng trầm ấm hỏi tôi. Bay với tôi đáng sợ thế sao? Cũng may là trong quá trình tìm kiếm, cảm giác của tôi mỗi lúc một rõ ràng. Bắt đầu từ ngày thứ hai, cơ bản chúng tôi đã có hướng đi xác định. Nhưng sau đó xảy ra một sự cố nhỏ nhỏ. Cảm nhận được Mục Huyền giờ đã ở gần lắm. Vậy mà đột nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng mỏi mệt, không thể tập trung nổi tinh thần, mất phương hướng. Tôi thậm chí lại nghe thấy mấy tiếng giết hắn, kỳ quái đến sởn cả gai ốc. Mạc Lâm khám cho tôi một lượt, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng anh ta đành kết luận, có lẽ do sức mạnh tinh thần bị chấn động nên để lại di chứng. Tôi chưa từng gặp tình huống này bao giờ, Mạc Lâm nói, nhưng cũng chẳng có cách giải thích nào khác. Chứ đâu ai có thể gây nhiễu sóng điện não của tiểu thư được. Chúng ta đang ở trong vũ trụ mà. Sau đó Mạc Lâm bèn tiêm cho tôi một mũi thuốc hưng phấn. Thuốc có hiệu quả rất tốt, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. 3 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi bay tới một góc trời khá vắng lặng. Tôi có thể khẳng định, Mộc Huyền chắc chắn đang ở quanh đây, bởi vì cảm giác của tôi khi xoay các hướng đều mạnh như nhau. Nhưng khu vực này không nhỏ, tôi lại không có cách nào tìm ra vị trí chính xác của anh. Sợ bị radar địch phát hiện, A Đạo Phổ bèn lệnh cho mọi người giảm động cơ xuống mức thấp nhất, rồi chia nhau đi tìm. Cuối cùng sau chừng 20 phút tìm kiếm, bọn họ phát hiện ra một trạm không gian cỡ nhỏ của lính đánh thuê ở cách đó không xa. Bên ngoài trạm không gian chất đống một mớ mảnh vỡ máy bay, cạnh bên là 8 chiếc máy bay chiến đấu đậu thành hàng. Chúng tôi vừa mừng vừa lo, mừng ở chỗ, đống mảnh vỡ kia có lẽ là tàn dư của cuộc chiến đấu lần trước. Rất có khả năng Mục Huyền bị đưa tới nơi này cùng xác máy bay. Lo ở chỗ, chắc anh bị thương không nhẹ, liệu có bị đối phương bắt làm tù binh không? Thượng úy A Đạo Phổ thể hiện năng lực chỉ huy xuất sắc. Đầu tiên, anh ta báo cáo vị trí của chúng tôi với Vưu Ân. Nhỡ chúng tôi thất thủ, hạm đội sẽ cử viện binh đến cứu chúng tôi. Có kinh động đến dịch phố thành cũng mặc kệ. Sau đó anh ta chia chúng tôi làm 2 nhóm. Nhóm của anh ta cùng 6 người nữa sẽ dùng 3 chiếc máy bay dụ đám máy bay địch đậu bên ngoài trạm không gian đuổi theo. Những người khác nhân cơ hội đó đột nhập vào trạm không gian tìm kiếm Mục Huyền. Bằng mọi giá, tôi sẽ cầm chân phe địch, tranh thủ thời gian cho mọi người. Trước khi xuất phát, A Đạo Phổ nói, xin hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi đến ngài chỉ huy. Giọng anh ta nhẹ nhẹ như không, song tâm trạng của tôi lại khá nặng nề. Trước đây do Mục Huyền đối xử bá đạo với tôi, nên tôi luôn cho rằng đám binh lính của anh chắc chắn cũng vừa kiêu căng vừa hống hách, ấn tượng chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, tôi nhận ra bọn họ đều là những người lính đầy nhiệt huyết, đáng yêu và đáng nể phục. Tôi rất thích bọn họ. Bây giờ nhóm của A Đạo Phổ phải lấy 3 chọi 8, khác nào trứng chọi đá. Tôi không khỏi lo lắng cho bọn họ. Bảo Trọng, tôi nói, sau khi cứu Mục Huyền, chúng ta sẽ họp lại nhé. A Đạo Phổ mỉm cười nhìn tôi. Tiểu thư, cô cũng bảo Trọng, nhỡ gặp phải bất trắc gì, Mạc Phổ sẽ bảo vệ cô rút lui trước. Để một người phụ nữ phải xông pha ra chiến trường cứu ngài chỉ huy là nỗi hổ thẹn của cả hạm đội chúng tôi. Vài phút sau, bọn họ đóng giả làm máy bay trinh sát, vô tình bay qua trạm không gian, rồi nhanh chóng bỏ trốn. A Đạo Phổ thậm chí còn giả vờ khởi động động cơ siêu quang tốc. Anh ta làm như thật. Phe địch quả nhiên trúng kế, huy động toàn bộ lực lượng đuổi theo 3 chiếc máy bay của A Đạo Phổ. Sau khi bọn chúng khuất dạng, chúng tôi im lìm đáp xuống trạm không gian hình ống. Cả trạm không gian im phăng phắc, dường như không còn một bóng người nào. Đầu tiên, chúng tôi kiểm tra 2 tầng dưới cùng nhưng không thấy gì. Mọi người có hơi ủ rũ, nếu Mục Huyền không ở trong trạm không gian, vậy anh đang ở đâu? Do lần trước đã có kinh nghiệm nhớ đời nên lần này tôi hết sức cẩn trọng. Đến tầng 3, theo thông lệ, Mạc Phổ và 2 viên thiếu úy đi trước kiểm tra. Tôi và Mạc Lâm đợi xác định là không có người rồi mới vào. Mạc Phổ đứng cạnh cửa vẫy tay ra hiệu, ý là không có người. Chúng tôi lập tức theo vào trong. Bên trong chất một loạt giá sách màu đen cao ngòm, trên giá xếp đầy những chiếc hộp kim loại đủ cỡ. Ánh đèn cứ nhờ nhờ như sương phủ, ai nấy đều thấy xung quanh mờ mịt, xem chừng chẳng có ai ở đây cả. Tuy nhiên, để đề phòng Mục Huyền bị thương trốn sau giá sách, chúng tôi cứ rón rén kiểm tra lại từng dãy một cho chắc. Hàng giá sách cuối cùng không kê sát vách khoang mà chừa ra một khoảng. Bên trong chỉ lè lói sáng, yên tĩnh không một tiếng động. Mạc Phổ cùng 2 thiếu úy cầm súng tiến vào, đoạn quay người dừng bước. Tôi và Mạc Lâm cũng tò mò đi theo. Sau đó chúng tôi hoàn toàn chết sững khi bắt gặp hơn 10 người đàn ông, kẻ nằm người ngồi trên mặt đất quay ra ngó mình. Sau này hồi tưởng lại, Mạc Phổ kiên quyết cho rằng tôi và Mạc Lâm quá sơ ý, thiếu chuyên nghiệp. Anh ta bảo, rõ ràng anh ta đã làm dấu tay báo hiệu có nguy hiểm, đừng tiến tới. Xong lúc đó tôi đang mải quan sát chỗ khác nên không chú ý mấy. Còn Mạc Lâm thì trả lời vô tư. Tôi có nhìn thấy, nhưng ai biết đâu được. Tôi tưởng anh bảo chúng tôi cứ yên tâm mà qua bên đó. Thế là khi tôi và Mạc Lâm vừa dại dột thò đầu ra, đám lính đánh thuê lập tức bừng tỉnh. 10 tên thì đến 8-9 tên vừa lấy súng, chĩa thẳng vào bọn tôi. Chỉ riêng có 2 tên là vẫn nằm ngay đơ trên mặt đất. Đối diện với những họng súng đen ngòm, toàn thân tôi cứng đờ. Tôi phải tắm 2 lần trên một dòng sông thế này đấy. Mà lần này, bên cạnh tôi còn chẳng có Mục Huyền. Viện binh bên ngoài cũng không nốt, kẻ địch thì lại đông hơn hẳn đợt trước. Mạc Phổ và 2 viên thiếu úy đoán chừng tình hình có vẻ căng thẳng. Khoang tàu im lặng như tờ, chỉ nghe mỗi tiếng thở phì phò của đám đàn ông. Nhưng tới cả một đứa con gái như tôi còn biết, chỉ cần 1 trong 2 tên động thủ, màn quyết chiến nhất định sẽ nổ ra lập tức. Tất cả mọi người sẽ chết chung. Đầu óc tôi gần như tê liệt, nhưng đôi mắt vẫn rất nhanh nhạy. Tôi để ý thấy trên người bọn chúng đều chùm chăn, chứng tỏ mới vừa rồi chúng còn đang ngủ mê mệt, thế nên mới không phát giác chúng tôi từ sớm. Tôi còn để ý thấy vết máu và vết thương đã được băng bó trên người của bọn chúng. Hẳn là thương binh rồi. Về lý mà nói, thương binh sẽ không có ý chí chiến đấu chứ nhỉ? Lòng bàn tay tôi dịn đầy mồ hôi, tim đập càng lúc càng dồn dập. Điển tích của vĩ nhân và bộ dạng lạnh lùng, kiên định của Mục Huyền cùng lúc lóe lên trong đầu. Lòng tôi sục sôi niềm hăng hái, cùng dũng khí lớn chưa từng có. Chúng thúc giục tôi nhanh chóng phá vỡ cục diện bí tắc, bảo vệ những người đi cùng mình. Tôi lên tiếng, bắt chước giọng nói lạnh lùng của ai đó. Thiếu úy, tước súng của bọn họ, Mạc Phổ, đi kiểm tra các tầng khác, thông báo cho A Đạo Phổ. Đám binh lính đánh thuê nhìn tôi chằm chằm, vẻ lầm lì vẫn không hề thay đổi. Tôi thấy hơi chột dạ, nhưng lập tức xốc lại tinh thần, bấm bụng nghĩ, đã làm thì phải làm cho tới bến. Thế là tôi lại tiếp tục màn diễn của mình. Đóng tầng hầm. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy người nằm ở góc xa nhất phía cuối toán lính ngồi bật dậy. Ánh đèn rất tối, tôi lại vô cùng căng thẳng. Thế nhưng chỉ thoáng thấy dáng dấp mơ hồ của người ấy là tim tôi đã rung lên. Lúc anh ngẩng đầu nhìn tôi gần như ngạt thở. Là Mục Huyền, mặc dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng tôi dám chắc người đó chính là anh. Nhưng sao Mục Huyền lại nằm lăn lóc giữa đám thương binh này nhỉ? Á, ngực anh cũng quấn băng. Thế tức là anh bị thương nặng nên mới giả làm lính đánh thuê, tiện náu lại đây để dưỡng sức. Tôi không lấy làm ngạc nhiên, lúc nào anh chẳng túc trí đa mưu cơ chứ. Tôi và anh cứ đăm đăm nhìn nhau từ đằng xa, lòng vui không biết để đâu cho hết. Tim cứ đập thình thịch, mắt của người máy kể ra còn tinh gấp mấy lần mắt người. Tôi đoán chắc anh em Mạc Phổ cũng đã nhìn thấy Mục Huyền rồi. Đóng tầng hầm. Tôi chợt đứng hình, thôi chết, mình còn đang đọc dở lời thoại mà. Mà đóng cái quái gì ở tầng hầm ấy nhỉ? Trời ơi, sao tôi có thể phân tâm vào lúc này? Tôi đã hoàn toàn quên bén mất đoạn sau. Bao nhiêu oai phong lúc trước tức khắc tiêu tan hết. Tôi ngây ngẩn ra mấy giây, đoạn e dè đưa mắt nhìn đám thương binh. Khá khá người đang nhìn tôi chằm chọc, vẻ mặt kỳ quái. Sau đó có 5-6 gã cầm súng đứng dậy. Các người là ai? Một gã thét lên. Mau bỏ vũ khí xuống. Các người chỉ có 3 khẩu súng, đừng tự chuốc vạ vào thân. Con nhỏ kia bị mát đầu à? Một tên khác lè nhẹ. Được cái cũng khá xinh đẹp. Thôi xong, bể mánh rồi, tôi vừa kẹt, vừa ngựa bằng chết, chỉ muốn độn thổ quách cho xong. Lòng chán nản, giờ Mục Huyền đang bị thương nặng, lẽ nào cả bọn sẽ rời gọn vào tay lính đánh thuê? Tiểu thư, cô hãy giơ tay lên cao, rồi ra đằng sau lưng tôi mà đứng. Mạc Phổ đột nhiên nói nhỏ, tôi không hiểu lắm nhưng vẫn lập tức làm theo lời anh ta. Tới khi đã đứng nép sau lưng anh ta, tôi mới vỡ lẽ. Anh ta muốn bảo vệ tôi, có điều nếu tôi đột ngột di chuyển thì súng sẽ nổ ngay. Vì vậy anh ta mới bảo tôi giơ hai tay lên cao, biểu thị rằng mình đầu hàng vô điều kiện. Có lẽ tại đối phương thấy tôi là phụ nữ, hoặc là chính bọn chúng cũng chẳng ham hố gì chuyện hai bên xả súng chém giết lẫn nhau. Thế nên không một ai nổ súng trong lúc chúng tôi di chuyển. Song dù đã đứng sau lưng Mạc Phổ, tôi vẫn chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Mau bỏ vũ khí xuống, một tên lính đánh thuê gào to. Đám Mạc Phổ không động đậy, cũng chẳng mở miệng. Tôi đoán bọn họ đang đợi chỉ thị của Mục Huyền. Kẹt cái là nếu Mục Huyền mở miệng thì coi như đã nói toạc thân phận mình. Làm thế nào bây giờ? Mục Huyền định thế nào đây? Đúng vào lúc không khí căng thẳng tới đỉnh điểm, một giọng nói ôn hòa đột ngột vang lên. Đóng tua bin ở tầng hầm. Tôi giật mình kinh ngạc. Tôi không ngờ Mục Huyền lại mạo hiểm mở miệng, càng không ngờ câu đầu tiên anh nói lại là câu tôi vừa nghĩ mãi không ra. Câu nói ấy chỉ một mình tôi có thể hiểu. Câu nói ấy anh nói với tôi. Mục Huyền biết vừa nãy tôi định làm gì. Anh biết tôi đã phải huy động bao nhiêu là dũng khí mới có thể lên tiếng. Tôi bỗng thấy câu nói vừa rồi cảm động hơn bất cứ câu thâm tình nào khác anh từng nói. Một lời cởi cả tấm lòng, tôi lại cảm thấy trong mình dồi dào sức mạnh. Anh em Mạc Phổ nghe câu nói kia cũng phải ngỡ ra. Đám lính đánh thuê lập tức phát giác ra có chuyện bất thường. Hai gã ở đằng sau chĩa súng vào Mục Huyền. Thượng úy, anh vừa nói gì thế? Quả nhiên Mục Huyền lại đóng giả làm ai đó trong đoàn lính đánh thuê. Mục Huyền không né tránh, anh thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng đến bọn chúng, chỉ cất giọng lạnh nhạt. Mạc Phổ, tránh ra! Lúc này, đừng nói đám lính đánh thuê, cả chúng tôi cũng nghi hoặc. Mạc Phổ đang bảo vệ tôi mà, sao lại kêu anh ta tránh ra? Mạc Phổ lập tức lách qua một bên, chừa lối cho tôi và Mục Huyền đứng nhìn nhau qua hơn chục tên lính đánh thuê. Á á! Đám lính đánh thuê chợt rú ầm ĩ, đây chắc chắn là cảnh tượng quái dị nhất mà tôi từng được chứng kiến. Trong cái ngách hẹp tối tăm, giữa lúc không khí căng thẳng tới tột độ, đám lính đánh thuê đột nhiên bị một sức mạnh vô hình cực lớn hất văng ra hai bên giá sách và vách khoang. Dường như có một mớ bàn tay vô hình vừa mọc ra từ không gian, túm lấy chúng thỏa sức quăng quật, khiến chúng sứt đầu mẻ trán, sưng húp mặt mày. Cuối cùng từng gã theo nhau đổ gục xuống sàn, súng ống tung tóe mỗi nơi một cái. Chúng cố gượng dậy nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Ngài chỉ huy! Anh em Mạc Phổ xúc động la to. Đúng lúc này, tôi cảm thấy có một luồng lực thúc nhẹ vào lưng mình. Hai chân tôi nhẹ bẫng, mắt hoa lên, đám mạc phổ thoát cái đã bị bỏ lại đằng sau. Người tôi lại chạm đất trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú của Mục Huyền đang ở ngay trước mắt tôi. Giờ thì tôi có thể nhìn rõ, gương mặt trắng ngần của anh lem luốc những vệt máu khô, mái tóc ngắn rối bù như tổ quạ. Chỉ có đôi mắt là vẫn đen và trong suốt như hố sâu không đáy, khiến tôi bỗng thấy sợ sợ. Mấy chuyện vừa rồi đều từ sức mạnh tinh thần mà ra cả ư? Chẳng phải sức mạnh tinh thần của anh đã bị chấn động, sao vẫn còn mạnh như vậy? Anh bảo mạc phổ tránh ra là để loại bỏ chướng ngại vật, sau đó ôm tôi. Eo của tôi bị Mục Huyền siết lấy, kéo vào lòng, mặt tôi dán lên ngực anh. Anh vùi đầu xuống hõm vai tôi, đôi cánh tay ghì chặt, chặt đến mức tôi không thở nổi. Mặt tôi nóng ran, tim đập loạn xạ, nhưng khi nghe thấy nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ trong lồng ngực anh, tôi bỗng có cảm giác thật yên bình. Có điều hiện tại, cả nhóm vẫn đang ở trong địa bàn của địch, rút nhanh vẫn hơn. Đúng lúc tôi định ngẩng đầu ướm lời, thân hình nặng nề của Mục Huyền bỗng nhiên đổ ập lên người tôi. Tôi không kịp đề phòng, mất đà ngã lăn kềnh ra đất. Má anh áp vào má tôi, đầu mày nhíu lại, hai mắt nhắm chặt, hơi thở mỏng như làn sương. Anh đã ngất đi rồi. Trong khoang nghỉ ngơi, đèn điện tỏa ánh sáng dịu dịu, không khí phảng phất mùi thuốc. Mục Huyền nằm trên giường, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Tôi ngẩn người ngắm anh cho thỏa nỗi nhớ. Mắt này, mày này, cảm giác vừa dịu dàng vừa mê đắm, vừa thỏa mãn vừa hoảng hốt. Tôi buộc phải nhìn thẳng vào sự thật là tôi đã thích anh mất rồi. Thích một người đàn ông từng cưỡng bức mình quả là không dễ chịu gì. Thế nhưng nỗi xao xuyến mong được cùng anh, lưỡng tình tương duyệt đã như tường xuân mọc lan, choán khắp cả đầu óc tôi. Tiểu thư, một cái đầu kim loại đột ngột nhô ra trước mắt tôi. Tôi giật mình bừng tỉnh. Tiểu thư, cách cô nhìn ngài chỉ huy, trông cứ như sắp nuốt ngài ấy vào bụng vậy. Mạc Lâm cất giọng oang oang. Tôi hơi thẹn, lập tức đánh trống lảng. Lát nữa anh ấy tỉnh lại, có gì ăn không? Mạc Lâm đương nhiên mắc lừa, vỗ vỗ ngực trả lời. Chuẩn bị xong đâu đấy rồi, tôi là quản gia xuất sắc nhất mà. Tí nữa trước khi họp, phải cho ngài ấy bỏ bụng chút gì chứ. Khoan đã! Mạc Lâm chớp chớp mắt. Trước đây tiểu thư có bao giờ quan tâm đến chuyện ăn uống của ngài chỉ huy đâu, sao hôm nay đột nhiên chủ đáo thế? Tôi ngớ người, xong phản kích ngay. Mạc Lâm, nếu người nằm trên giường là anh, tôi cũng sẽ. Ôi, tôi sai rồi, tiểu thư tha cho tôi đi. Mạc Lâm hớt hải, khom lưng cúi đầu. Tôi liền đi đây, tôi đã xử lý vết thương của ngài chỉ huy. Khoảng mười mấy phút nữa, ngài ấy sẽ tỉnh lại. Khi nào ngài chỉ huy tỉnh lại, tiểu thư hãy báo cho tôi biết. Nhóm Vưu Ân vẫn đang ngồi chờ bên ngoài. Tôi gật đầu, lúc ra đến cửa, Mạc Lâm còn làm bộ ân cần dặn. Đừng để ngài chỉ huy vận động mạnh nhé, vết thương chưa lành đâu. Anh biến lẹ đi. Căn phòng lại tĩnh mịch trở lại, tôi ngồi lâu quá, nhức lưng, bèn nằm bò ra mép giường ngắm Mục Huyền. Khuôn mặt anh đẹp như tranh vẽ, tuấn tú, sáng sủa. Nghĩ đến chuyện một người đàn ông như vậy là của mình, tim tôi bỗng chốc loạn nhịp. Ai ngờ Mục Huyền lại chọn đúng lúc này để tỉnh giấc. Lúc mới mở mắt, anh nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt không được dễ coi trò lắm. Nhưng chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo, phát hiện sự có mặt của tôi, anh lập tức quay sang nhìn tôi chăm chú. Tôi vốn đang gục mặt bên cạnh gối của anh, bây giờ mới chột dạ, ngồi thẳng người dậy, nói. Mạc Lâm dặn khi nào anh tỉnh thì gọi nhóm Vưu Ân ngay. Chẳng đợi tôi nói hết câu, Mục Huyền đã quàng tay kéo phát tôi vào lòng. Anh không nói không rằng, chỉ lặng lẽ ngắm tôi. Gương mặt anh lúc này nhợt nhạt, thanh tú hơn cả bình thường, trông hệt như một chàng thư sinh nho nhã. Chỉ riêng có ánh mắt anh là âm u vô cùng tận. Mặt tôi nóng ran, thầm hỏi, anh đã nhận ra tình cảm của mình rồi chăng? Với tính cách của anh, nhất định anh sẽ đè mình xuống hôn ngấu nghiến, sau đó hai đứa sẽ dây dưa trên giường một chặp. Lần này tôi quyết định chiều theo ý anh. Nhưng tôi đợi một lúc lâu, Mục Huyền vẫn chẳng có động tĩnh. Tôi lướt mắt sang, bắt gặp đốm lửa trong ánh mắt anh. Đôi gò má trắng bợt của anh giờ đã hơi ửng đỏ. Tim tôi càng đập nhanh hơn, bụng nghĩ, nếu anh không kiềm được mà đòi làm chuyện đó, mình nhất định sẽ cự tuyệt. Nào ngờ anh bất ngờ ngoảnh đầu sang bên kia, thở dài một tiếng như để xoa dịu tâm trạng mình. Một lúc sau anh mới quay lại nhìn tôi, ánh mắt đã tỉnh táo như thường. Gọi bọn họ vào. Anh buông tôi ra, nói. Sau thoáng ngơ ngác, tôi gật đầu đứng dậy, bước qua chỗ máy liên lạc vẻ bình thản. Tôi thừa hiểu Mộc Huyền rất muốn hôn tôi, rất muốn nói chuyện với tôi, nhưng tình hình chiến sự đang lúc khẩn cấp, anh buộc phải khống chế bản thân. Biết vậy nhưng lòng tôi vẫn có chút thất vọng. Thất vọng ư? Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Giọng nói của Mộc Huyền chợt vọng lại từ phía sau. Bây giờ tôi không thể phân tâm. Tôi nóng bừng mặt, chẳng đáp lời anh mà chỉ lặng lẽ gọi điện thoại. Đám Vưu Ân nói sẽ tới ngay. Lúc tôi ngoảnh lại thì Mộc Huyền đã ngồi dậy rồi. Tôi giật mình, vội chạy đến bên anh. Mạc Lâm nói vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Không sao. Ánh mắt Mộc Huyền dừng lại nhìn tôi thoáng chốc, rồi mới vội nhìn sang hướng khác. Trông vẻ nhẫn nhịn của anh, nỗi thất vọng trong lòng tôi hoàn toàn tan biến. Mộc Huyền tư lự một lúc, đoạn cất giọng lãnh đạm. Ai đưa ý kiến bắt em ra chiến trường? Thấy anh có vẻ tức giận, tôi liền giải thích ngay những chuyện liên quan đến sức mạnh tinh thần. Có điều lờ phát đi chi tiết, mình đi giữa đường thì nhất quyết đòi quay lại. Cuối cùng tôi kết luận, chỉ có mình tôi cảm nhận được vị trí của anh, thế nên tôi buộc lòng phải tham gia cuộc tìm kiếm. Mục Huyền vốn đang cúi đầu trầm tư, nghe thế bèn ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng. Tôi hơi lúng túng, bèn rót ly nước ấm đưa cho anh. Mục Huyền né đầu sang bên, uống cạn. Quần áo tôi mặc lúc bị thương đâu rồi? Anh vừa đặt cốc nước xuống vừa hỏi. Đều ở đây. Tôi chỉ ngay vào một cái thùng không nắp để cạnh bàn. Mạc Lâm nói mấy thứ này không thể tùy tiện vứt đi được. Trong túi áo có một thứ, em lấy ra đi. Tôi bèn lục tìm áo anh, quả nhiên trong túi áo có thứ gì cứng cứng, lành lạnh. Vừa rút ra tôi đã ngây người. Là một cái vòng đeo tay. Đó là một cái vòng kim loại trắng, kiểu dáng tinh tế, trơn láng và tinh xảo. Chất liệu hơi giống bạc, nhưng lại ánh ánh xanh lam. Vòng để trơn, trông vừa đơn giản, vừa trang nhã. Mặt ngoài lấm đầy bụi, có lẽ do Mục Huyền làm bẩn trên đường trốn chạy. Tôi nào ngờ anh lại đi tặng quà cho tôi vào lúc này, dù anh cũng chưa từng tặng tôi không ít đồ có giá trị. Anh nhất định chuẩn bị sẵn món quà này trước khi chúng tôi đi thăm cột niên hoa. Nhưng do gặp hết sự cố này đến sự cố kia nên cứ phải giữ trong túi áo, đến giờ mới có cơ hội tặng cho tôi. Tôi lặng lẽ bước lại, ngồi xuống mé giường, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Mộc Huyền. Tôi cúi đầu, lồng chiếc vòng tay vào cổ tay trái. Vòng hơi rộng nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Hai má tôi nóng ran, tôi lấy hết dũng khí ngước đầu nhìn anh, thốt. Cảm ơn anh, tôi rất thích. Vẻ mặt Mục Huyền ban đầu còn bình tĩnh thâm trầm. Sau khi nghe xong câu nói của tôi, anh bỗng ngây người, hai má cũng ửng đỏ. Tôi không ngờ Mục Huyền lại có phản ứng dữ dội vậy. Càng ngượng ngùng hơn, bất thần anh chộp lấy tay tôi, kéo lại. Đoạn vòng tay qua eo bế sấp tôi lên giường. Sau đó anh xoay người đè tôi xuống, áp môi hồn ngấu nghiến. Vết thương của anh. Tôi mới chỉ lắp bắp được vài tiếng thì đã bị chặn miệng. Đầu lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi tôi, triền miên không dứt. Anh thậm chí còn thò tay vào trong áo tôi. Tôi thở hổn hển, thầm nghĩ. Anh vừa nói không thể để phân tâm, chớp mắt đã lôi tôi lên giường giày vò. Định lực của anh kém thế sao? Ngài chỉ huy. Một giọng nói hổ hởi từ cửa phòng vọng vào, sau đó là dầm dập tiếng bước chân. Thôi xong, bọn họ tới rồi. Đến cả Mục Huyền cũng phải cứng người. Anh nhanh chóng dứt môi khỏi môi tôi, sắc mặt hơi thay đổi, dường như đã hoàn toàn tỉnh táo. Tôi vừa hồn hển thở, vừa nghiêng đầu nhìn. Cả một đám đàn ông, dẫn đầu là Vưu Ân và Mạc Phổ, đang đứng sờ sờ ngoài cửa. Bọn họ ngượng ngùng ngó chúng tôi, đoạn lần lượt quay mặt đi. Mạc Lâm thì giơ tay che mặt. Mau, mau ra ngoài. Anh ta hét tướng lên, nhưng những người bên ngoài không rõ nội tình, cứ tiếp tục ùn tới, đứng chặt trước cửa phòng chúng tôi. Trước đó Mạc Phổ cho tôi hay, đây là cuộc họp đầu tiên của toàn thể sĩ quan trong bộ chỉ huy sau khi Mục Huyền trở về. Tất cả có hơn 20 người. Tôi thẹn quá hóa bực, bèn đẩy phát Mục Huyền ra rồi nhảy xuống giường. Mục Huyền cũng đang ngơ ngẩn nên không kịp đề phòng. Bị tôi đẩy ngã xuống giường, lông mày anh khẽ trào lại. Tôi biết mình đã chạm vào vết thương của anh, cảm thấy hơi áy náy, liền đứng ngay ra đó. Ánh mắt của đám người sau lưng thật chẳng khác gì lửa đỏ, làm mặt tôi nóng đến muốn cháy phực lên. Mục Huyền ngược lại rất bình tĩnh, anh chống tay ngồi dậy, lạnh nhạt đảo mắt qua đám người ở ngoài cửa, đoạn quay lại nhìn tôi, bảo: "Em vào trong đi." Tôi gật đầu, bên trong còn một phòng ngủ nữa. Vừa đi được đôi bước, tôi lại nghe Mục Huyền nói: "Đưa cái vòng lực từ cho tôi." Tôi ngớ người, quay đầu nhìn anh. Anh chợt tủm tỉm cười, ý cười tràn ngập cả khuôn mặt. Tôi bừng tỉnh nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay. Đây là vòng lực từ, không hiểu là thứ gì. Đó là một món linh kiện của máy bay, giờ đang cần dùng cho cuộc họp. Nếu em thích, tôi sẽ bảo công binh xưởng làm cho em một cái. Mục Huyền cất giọng dịu dàng. Toàn thân tôi hóa đá, linh kiện máy bay cần dùng cho cuộc họp, công binh xưởng không phải là quà tặng. Thảo nào lúc tôi đeo cái vòng tay này, trông Mục Huyền là lạ, tôi còn ngượng ngùng nhận là mình rất thích. Sau đó anh mới hết nhịn nổi, đè tôi xuống giường. Tôi cảm thấy thật mất mặt, hấp tấp tháo vòng lực từ nhét vào tay Mục Huyền, rồi cúi đầu đi thẳng vào phòng trong, chẳng muốn nhìn đến gương mặt anh nữa. Đằng sau vọng tới giọng Mạc Phổ đầy nghi hoặc: "Tiểu thư thích vòng lực từ." Sau đó là giọng A Đạo Phổ trầm trồ: "Không hổ danh là vị hôn thê của ngài chỉ huy, đến sở thích cũng khác người." "Đúng thế," mọi người phụ họa theo. Tôi nhặt cái gối trên giường, vùi khuôn mặt nóng bừng vào gối. Cảnh tượng vừa rồi cứ trờn vờn trong tâm trí. Gương mặt Mục Huyền ửng đỏ, ánh mắt u tối, nụ hôn vồ vập, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Anh đột nhiên động tình là vì biểu hiện ngốc nghếch của tôi. Sở thích kỳ cục quá. Tôi thả người xuống giường, bất động. Tai vẫn nghe vẳng vẳng thanh âm lãnh đạm của Mục Huyền: "Tôi tìm thấy chiếc vòng lực từ này từ xác máy bay của Lộ Na." Đám người đang nói cười bên ngoài bỗng lặng hẳn đi. Tôi cũng sững sờ. Lộ Na, người phụ nữ nhân thú cao lớn thân thiện đó đã hy sinh trong cuộc chiến đấu. Mục Huyền nói tiếp: "Trước khi xảy ra chuyện, Lộ Na từng nói máy bay bà ấy lái là máy bay được chuẩn bị phòng lúc tình hình khẩn cấp." Tôi tìm thấy vòng lực từ của chiếc máy bay ấy trong đống xác máy bay ở trạm không gian. Mật độ năng lượng từ trường và từ tính của nó khác hẳn với loại vòng lực từ thường thấy. Hẳn là nhờ nó nên máy bay của Lộ Na mới thoát được ra ngoài mà không bị hệ thống radar phát hiện. Mạc Phổ lập tức đưa vòng lực từ này cho bộ phận kỹ thuật phân tích thành phần rồi cho sản xuất hàng loạt. Vưu Ân tiếp lời: "Ngài chỉ huy, ý ngài là Bạch Lãng đã chỉnh sẵn hệ thống radar của căn cứ địa để phòng họa. Chỉ cần sử dụng vòng lực từ này, radar của căn cứ địa sẽ không dò ra." "Đúng vậy," Mục Huyền nói. "Dịch Phố Thành đề xuất đàm phán chưa?" Tôi có hơi bất ngờ, anh đoán ra cả chuyện đó. Vưu Ân lập tức báo cáo điều kiện đàm phán của Dịch Phố Thành. Tiếp theo, một người lính kỹ thuật báo cáo tình hình phân bố lực lượng của đoàn lính đánh thuê. Nghe xong, Mục Huyền cất giọng: "Tôi không có hứng thú đàm phán. Vưu Ân, ông hãy kéo dài thời gian. Nếu vòng lực từ thực sự có tác dụng, hãy trang bị cho toàn quân trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta lập tức tấn công căn cứ địa, cứu thoát binh lính còn mắc kẹt ở trong đó." Tôi thầm nghĩ, chủ ý này quả là tuyệt diệu. Sở dĩ Dịch Phố Thành to gan dám đề ra yêu sách là do hắn đã âm thầm khống chế được căn cứ địa. Hiện tại không chỉ vật tư quân sự mà cả số đông binh lính của căn cứ địa đều nằm trong tay hắn. Giờ nếu đội quân của Mục Huyền qua mặt được hệ thống radar, tiến về căn cứ địa, đánh cho Dịch Phố Thành trở tay không kịp, vậy có khác nào gậy ông đập lưng ông đâu. Có điều Mục Huyền ẩn náu lại được trạm không gian của lính đánh thuê. Để nghiên cứu xác máy bay, còn tìm thấy cái vòng. Vòng lực từ quan trọng như thế, sức lắm vậy, làm gì có chuyện không thoát nổi thân. Phải chăng thật ra anh cố tình ở lại trạm không gian để tìm kiếm xác máy bay của Lộ Na? Anh vốn không cần chúng tôi ứng cứu. Người đàn ông này thật quá lợi hại. Bọn họ tiếp tục bàn về hướng tiến quân, phân chia nhiệm vụ. Tôi nghe một lát đã lùng bùng cả hai tay. Từ lúc giải cứu Mục Huyền về đến giờ, tôi đâu đã được ngủ giấc nào. cứ lơ mơ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện xung quanh tối om, thứ đập vào mắt mình đầu tiên là những múi cơ trắng trẻo cùng phần eo hõm vào. Tôi đang nằm gọn trong lòng Mục Huyền, không biết anh ôm tôi từ lúc nào. Mặt tôi giờ dán sát vào bờ ngực trần của anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Bàn tay anh đặt lên eo tôi, vuốt về lên xuống. Tôi hơi đờ người, vừa định nhổm dậy thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Anh nói, cô ấy về Đế Đô được nửa đường thì quay lại. Thưa vâng, là giọng của Mạc Phổ. Quay về ngay trong ngày hôm đó, Mạc Lâm dù gì bổ sung. Tôi giật nảy mình, vội hé mắt nhìn. Hóa ra là anh em Mạc Phổ, Mạc Lâm đang đứng ngay cạnh giường. Tôi lập tức nhắm mắt, giả vờ vẫn ngủ say. Bên tai lại nghe giọng Mục Huyền hỏi, mấy ngày tôi không ở đây, cô ấy vẫn ổn đấy chứ? Nghe câu nói của anh, tôi bỗng thấy mềm lòng hẳn đi, vừa ngọt ngào vừa xót xa. Mạc Lâm trả lời, ăn uống ngủ nghỉ thì vẫn bình thường, chỉ có điều hôm ngày xảy ra chuyện, chấn động của sức mạnh tinh thần có lan đến tiểu thư, khiến cô ấy nôn ra máu rồi ngất xỉu. Bàn tay đang chuyển động trên eo tôi chợt dựng lại. Mạc Lâm nói ngay, xin ngài đừng lo, giờ tiểu thư đã khỏe nhiều rồi, tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng cho tiểu thư, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu tôi bỏ phần sức mạnh tinh thần trên người cô ấy đi, liệu có khá hơn không? Mạc Lâm lắc đầu, không cần đâu ạ, độ ấm của sức mạnh tinh thần còn giúp tiểu thư hồi phục nhanh hơn ấy. Mục Huyền im lặng một lát, đoạn hỏi, 2 tháng nữa là đám cưới, cơ thể cô ấy liệu có chịu nổi tôi không? Có phải hoãn đám cưới không? Mặt tôi nóng gan, đầu óc Mục Huyền đúng là suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó, hoãn lại là tốt nhất. Rẻ đầu Mạc Lâm hí hửng bảo, ngài chỉ huy cứ yên tâm, tiểu thư chỉ bị sốc óc chút thôi, chứ cơ thể thì vẫn khỏe mạnh như trước. Rất tốt, Mục Huyền trả lời, tôi cực kỳ muốn bóp chết Mạc Lâm. Vừa lúc đó, Mạc Lâm lại thốt, ngài chỉ huy đã có kết quả kiểm tra sức mạnh tinh thần của ngài rồi, có một tin rất tốt. Và một tên không đến nỗi quá xấu. Mạc Phổ nói xen vào, đừng nhiều lời nữa. Mạc Lâm bĩu môi, tôi dùng từ cực kỳ chuẩn xác, ngài chỉ huy, lần nguy hiểm này sức mạnh tinh thần của ngài đã phải chịu chấn động cực lớn theo ngài, nhưng nó đã bảo vệ ngài bằng cách bật lại chấn động nọ bằng một cường độ lớn hơn tương tự. Chỉ số sức mạnh tinh thần tôi đo được vượt qua tất cả các con số lưu trữ trong hồ sơ tại đế quốc. Nói một cách khác là trong họa có phúc, ngài đã trở thành người có sức mạnh tinh thần mạnh nhất đế quốc. Tôi hơi mỉm cười, Mạc Phổ nói nhỏ, tốt quá. Mục Huyền trầm ngâm giây lát, đoạn mở miệng hỏi, tin xấu thì sao? Tin xấu là do lần này bị tổn thương quá lớn, lại phải tăng lên đột ngột nên sức mạnh tinh thần của ngài vẫn chưa ổn định. Vì vậy trong nửa năm tới, ngài tuyệt đối không thể sử dụng sức mạnh tinh thần ở quy mô lớn. Nếu không, rất có khả năng xảy ra tình trạng mất kiểm soát sức mạnh tinh thần, gây ra hậu quả khôn lường. Giọng nói của Mạc Lâm hết sức nghiêm túc. Tôi giật mình, lại nghe Mục Huyền hỏi tiếp. Ý anh là tôi sẽ biến thành một gã điên. Mạc Lâm trả lời, có thể nói như vậy, nhưng nếu sử dụng ở mức độ vừa phải thì không có vấn đề gì. Bây giờ ngài cần nhất là giấc ngủ, ngủ là hoạt động điều tiết sức mạnh tinh thần tốt nhất. Được, Mục Huyền trả lời, các anh vất vả rồi. Chúng tôi ra ngoài trước đây ạ, Mạc Phổ nói. Mạc Lâm, còn chưa đi sao? Mạc Lâm lẩm bẩm, ngài chỉ huy, chúng tôi hiểu tâm trạng của ngài, nhưng ngài có thể đặt tiểu thư xuống một lát không ạ? Ngài đã ôm cô ấy 1 tiếng đồng hồ rồi, lỡ mà động đến vết thương thì không tốt chút nào. Cô ấy không nặng, Mục Huyền dừng dừng đáp. Mặt tôi nóng bừng, cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Tôi nghĩ bụng, lát nữa nhất định không cho anh ôm ấp gì hết, để tránh động chạm tới vết thương. Chợt nghe Mạc Phổ phụ họa, Mạc Lâm nói đúng, ngài chỉ huy, ngài mau đặt tiểu thư xuống đi, vết thương mà không lành nhanh thì phải trì hoãn đám cưới lại mất. Tôi thấy hơi buồn cười, Mạc Phổ rất thông minh. Tôi biết rồi, hai người ra ngoài trước đi. Vòng tay ôm tôi vẫn chẳng lời lỏng, tiếng bước chân mỗi lúc một xa, khoang phòng dần yên tĩnh trở lại. Tôi vừa toan tỉnh giấc, Mục Huyền đột nhiên buông lỏng người tôi, đặt tôi xuống giường, để tôi nằm nghiêng đối diện anh. Xem ra lời khuyên của Mạc Phổ đã phát huy tác dụng. Vậy thì tôi cũng chẳng cần tỉnh giấc làm gì nữa, cứ tiếp tục ngủ cho xong. Giờ Mục Huyền đang cởi trần, tỉnh lại ngượng chết được ấy. Thấy Mục Huyền cũng im lìm, tôi đoán anh đã chìm vào giấc ngủ. Cơn buồn ngủ lại ập tới, đúng lúc tôi định thả lỏng người chìm vào giấc ngủ thì chợt phát hiện áo tôi bị ai đó tốc lên, sau đó phần da thịt chỗ đồi bầu ngực bỗng mát lạnh. Mình mẩy tôi cứng đờ, Mục Huyền đang cởi áo tôi, anh định làm gì? Hàng cúc trước ngực tôi nhanh chóng bị Mục Huyền phanh ra hết, cảm giác lành lạnh, bàn tay anh lại luồn ra sau lưng tôi, cởi móc khóa áo con. Mặt tôi nóng như lửa đốt, lòng dạ rối bời, có nên mở mắt hay không đây? Chẳng đợi tôi suy nghĩ xong, một bàn tay ấm nóng đã phủ lên đỉnh đồi mềm mại của tôi, nhẹ nhàng xoa bóp. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, đâu còn bận tâm đến vấn đề mở mắt hay không. Toàn bộ dây thần kinh của tôi đều tập trung vào bàn tay anh. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, lúc thì nắm cả bầu ngực trong tay, lúc lại buông ra, dùng đôi đầu ngón tay mân mê nụ hoa nhạy cảm. Sau đó anh chuyển sang bên kia, lặp lại động tác vừa rồi. Một chốc sau, bàn tay anh dần di chuyển xuống dưới, lướt qua bụng tôi, rồi dừng lại ở eo tôi, bất động. Tôi vô cùng căng thẳng, lòng tự nhủ, nếu anh còn tiếp tục sờ xuống bên dưới, tôi sẽ mở mắt và nhảy khỏi giường. Nào ngờ cả lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì, chỉ có ngực tôi là hơi ngứa ngứa, như bị cái gì đè lên. Tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của Mục Huyền đang mơn man trên da thịt mình. Tôi hé hé mắt tính nhìn lén, vừa nhìn đã phải mở choàng mắt. Mục Huyền ngủ rồi, mái tóc đen che khuất đôi lông mày, nét mặt tuấn tú và yên bình, hàng mi dày khép hờ, sống mũi thẳng nằm ngay giữa hai đỉnh đồi của tôi. Gương mặt anh dính sát vào da thịt tôi, trông chẳng khác gì hai đỉnh đồi của tôi đang kẹp lấy khuôn mặt anh. Trông thấy cảnh này, đầu óc tôi như bị luộc chín, vừa sôi sục vừa mơ hồ. Tôi bấm bụng, đợi lát nữa anh ngủ say rồi, mình sẽ đẩy anh ra ngay. Trong lúc chờ đợi, tôi lặng lẽ ngắm anh, ngắm mãi, ngắm mãi, ngắm đến hồn siêu phách lạc. Gương mặt anh khi ngủ thật yên bình, thật hiền lành, chẳng vương chút dục vọng. Dường như tất cả sự đụng chạm vừa rồi đều do bản năng sai khiến. Bao nhiêu nóng nảy, buồn bực dần tiêu tan. Đẩy ra thật không lành, tôi đành nhẹ nhàng đặt tay lên gáy anh, đoạn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.